Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681. Xác nhận xem qua thần, là không chọc nổi người. Cùng sau lưng Trần Tấn mấy người cũng nhìn thấy Hoắc Nhất Bác đi tới một màn này. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không giống như Trần Tấn. Biết chân tướng sự tình. Chỉ coi là Hoắc Nhất Bác có cái khác trong công tác việc gấp. Sau đó tiếp tục theo Trần Tấn đi xuống lầu. Hoắc Nhất Bác vào cửa về sau. Thư ký liền đóng cửa lại. Còn thận trọng khóa lại. Ngươi đây là làm gì? Hoắc Nhất Bác khó hiểu nói. Thư ký khoát khoát tay. Từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện. Hoắc Nhất Bác thấy nheo mắt. Văn kiện của đảng. Tuy nói chính phủ thành phố mỗi ngày lui tới văn kiện của đảng nhiều. Các loại chỉ thị tinh thần, các loại chính lệnh, đều là văn kiện của đảng. Nhưng có thể bị thư ký dạng này thông vội vàng cắt đứt hắn họp văn kiện của đảng. Nhất định không thể coi thường. Hắn tiếp qua, nhìn kỹ, liên quan tới tiến một bước tăng cường bất động sản điều tiết khống chế thông chi, một. Hủy bỏ tất cả phòng ốc loại vay thủ phòng lãi suất chiết khấu. Lên một lượt điều hai phòng tiền đặt cọc tỷ lệ từ 60% nổi lên đến 70%. Vay lãi suất từ nổi lên 10% trên điều chí thượng phù 20%. 2. Người thuế thu nhập giao nạp phương thức thống nhất quy định là giao nạp giá sau cùng 20%. 3. Hoàn thiện ổn định giá phòng công việc trách nhiệm chế. Các thành phố trực thuộc trung ương, kế hoạch đan liệt thị cùng tỉnh lỵ thành thị muốn dựa theo bảo trì giá phòng cơ bản ổn định nguyên. Tác, chế định cũng công bố hàng năm mới xây thương phẩm nhà ở giá cả khống chế mục tiêu. Thành lập kiện toàn ổn định giá phòng công tác khảo hạch vấn trách chế độ. 4. Kiên quyết ức chế ăn ý đầu tư tính mua phòng, nghiêm ngặt chấp hành thương phẩm nhà ở hạn mua biện pháp. Đã áp hạn mua biện pháp thành phố trực thuộc trung ương. Kế hoạch đan liệt thị cùng tỉnh lỵ thành thị muốn tại hạn mua khu vực. Hạn mua nhà ở loại hình, mua phòng tư cách thẩm tra các phương diện. Ấn thống một yêu cầu hoàn thiện hạn mua biện pháp. Những thành thị khác giá phòng dâng lên quá nhanh. Cấp tỉnh chính phủ ứng yêu cầu kịp thời khai thác hạn mua chờ biện pháp. Nghiêm ngặt áp dụng khác biệt hóa nhà ở hoạt động tín dụng chính sách. 5. Gia tăng phổ thông thương phẩm nhà ở cùng dùng cung ứng. Năm 2011 nhà ở dùng cung ứng tổng lượng trên nguyên tắc không thua kém quá khứ 5 năm bình quân. Thực tế lượng cung ứng tăng tốc bên trong tiểu bộ hình phổ thông thương phẩm nhà ở hạng mục cung cấp đất. Kiến thiết cùng đưa ra thị trường. Mau chóng hình thành hữu hiệu cung ứng. 6. Tăng tốc bảo hộ tính an cư công trình quy hoạch kiến thiết. Toàn diện chứng thực năm 2011 thành trấn bảo hộ tính an cư công trình cơ bản xây thành 470 vạn bộ. Mới mở công 630 vạn bộ nhiệm vụ. Nguyên bộ công trình muốn cùng bảo hộ tính an cư công trình hạng mục đồng bộ quy hoạch. Cùng thời kỳ kiến thiết, đồng thời giao phó sử dụng. Hoàn thiện cũng nghiêm ngặt chấp hành chuẩn nhập rời khỏi chế độ. Bảo đảm công bằng phân phối. Năm 2011 ngọn nguồn trước, địa cấp trở lên thành thị muốn đem điều kiện phù hợp ngoại lai vụ công nhân viên đặt vào nơi đó nhà. Ở bảo hộ phạm vi. 7. Tăng cường thị trường giám thị. Tăng cường thương phẩm phòng dự bán quản lý. Nghiêm ngặt chấp hành thương phẩm phòng tiêu thụ công khai ghi giá quy định. Cường hóa xí nghiệp uy tín quản lý, nghiêm túc xét xử môi giới cơ cấu phạm pháp vi quy hành vi. Impel đao chấn người nhà ở tin tức hệ thống kiến thiết. Tăng cường thị trường giám sát cùng tin tức tuyên bố quản lý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hoắc Nhất Bác cơ hồ là từng câu từng chữ, tỉ mỉ xem hết phần này văn kiện của đảng, mà đợi đến hắn nhìn cho tới khi nào xong thôi. Đã là đầy trán mồ hôi lạnh. Quả nhiên, ương mụ đến cùng liền là ương mụ. Vừa ra tay liền là phong vân biến ảo. Lôi đình vạn quân nha. Hắn cảm thán. Sau đó đối thư ký hỏi, văn kiện ngươi tới vào lúc nào? Thư ký đáp, 10 giờ 20 phút đến trong tỉnh, 10 giờ 50 liền đến thành phố. Điện thoại di động của ngươi yên lặng, ta không dám chậm trễ, lập tức đưa tới. Hoắc Nhất Bác là chủ quản phó thị trường, Ngô Thanh Sơn không tại. Phần văn kiện này thị văn phòng chính phủ tự nhiên là cái thứ nhất đưa đến trong tay hắn. Ngươi làm tốt quá, Hoắc Nhất Bác tán dương. Tại loại này phong vân tế hội thời điểm, hiệu suất có đôi khi thật là mệnh căn tử. Hắn nói xong, liền lại rơi vào trầm tư. Nửa ngày, mới đối thư ký phân phó nói, đi đem cục quản lý bất động sản cục trưởng gọi tới. Sau đó đem văn kiện sao chép một chút, nguyên kiện lấy về đi. Thư ký gật gật đầu, đi hô người đi. Cục quản lý bất động sản cục trưởng tên là Mao Bình, chính chờ ở bên ngoài đây. Giữa trưa, hắn làm sao cũng phải chào hỏi Hoắc Nhất Bác một chút. Trông thấy Hoắc Nhất Bác thư ký ra, hắn vừa muốn hỏi, kết quả đối phương lại ngược lại mở miệng trước nói, ngươi mau vào đi thôi, Hoắc thị trưởng có việc nói cho ngươi. Cuối cùng, hắn nhìn một chút Mao Bình đi theo phía sau một đám người, lại dặn dò, một người, Mao Bình nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cầm trong tay hắn văn kiện của đảng, lập tức trong lòng căng thẳng, ra lớn chính sách, hắn trong lòng suy nghĩ, vẫy lùi mấy cái khoa trưởng chủ nhiệm, mình đi vào, lão Mao, Hoắc Nhất Bác thấy một lần hắn, lập tức nói ra, tiếp xuống, người sợ là có bận rộn, Mao Bình cười làm lành nói, Hoắc thị trưởng, cái này, chờ một chút, Hoắc Nhất Bác ứng với, chờ mấy phút, thư ký đem sao chép kiện trả lại về sau, trực tiếp đưa một phần đến Mao Bình trước mặt, xem một chút đi, giờ này khắc này, Kim Dận có chút im lặng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Trần Tấn nói mời mọi người ăn cơm, lại chính là cát tươi quà vặt, đứng tại cửa tiệm, vô luận như thế nào hắn đều không muốn đi vào. Trần Tấn lại cười nói, làm sao, Kim Tổng như thế quý giá, vẫn là không nể mặt ta. Kim Giận bị Trần Tấn nửa đẩy, bất đắc dĩ đi vào. Trần Tấn cười nói, Kim Tổng, ngươi xem một chút ăn cái gì? Trưng sủi cảo, há cảo, trộn lẫn mặt, vẫn là thương vụ phần món ăn cơm. Có vịt chân. Thịt heo đâu? Kim Giận lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình được người xưng làm Kim Tổng là đang mắng hắn. Bởi vì tại khu náo nhiệt, cho nên cái này cát tươi quả vặt mặt tiền cửa hàng rất nhỏ. Vào cửa liền là dựa vào tường một dải cái bàn, lại là giờ cơm bên trên, chen lấn không được. Trần Tấn kêu vừa lớn tiếng, huyên náo một đoàn thực khách không hiểu thấu nhìn về phía hắn. Dù là trên người mình mặc định chế bản Versace, Kim Giận đều cảm thấy giống hàng vỉa hè hàng. Tùy hiện, liền vịt chân cơm đi. Kim Giận nhận mệnh đáp. Kim Tuấn cũng đồng dạng muốn vịt chân cơm. Tiết phóng ngược lại là lộ ra rất tự nhiên. Không có chút nào cách ứng. Tự lo kêu, ông chủ, ta muốn 2 lồng trưng sủi cảo, 1 bát há cảo. Trần Tấn cười cười, cũng cho mình kêu một phần trộn lẫn mặt, lôi kéo Kim Giận ngồi ở tận cùng bên trong nhất trên mặt bàn. Đồ vật cực kỳ mau lên đây. Kim gia phụ tử 2, giống quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, mấy ngụm gặm xong vịt chân, sau đó ăn lung tung mấy ngụm cơm, liền ném câu tiếp theo, đã no đầy đủ, chậm dùng, sau đó giống như bay trốn đi ra cửa. Tiết phóng nhịn không được lắc đầu nói, liền điểm ấy khí độ, cũng thật khó cho Kim Hạ tập đoàn, vậy mà có thể đi cho tới hôm nay, làm sao, Tiết Tổng tự nhận khí độ bất phàm sao? Trần Tấn cười nói, Tiết phóng nhìn một chút hắn, vui mừng mà nói, Trần Tổng, cái này cũng không ngoại nhân, ta liền nói thẳng, mặc dù thị phía chính phủ cho ủng hộ, nhưng cuối cùng, tiền của ngươi vẫn là cần lượng tiêu thụ mới có thể khỏe mạnh. Hiện tại tình cảnh của ngươi cũng không tốt. Phải không hai chúng ta nhà hợp tác? Trần Tấn khẽ nói, Tiết Tổng, vậy ta cũng liền nói thẳng. Ngươi nghĩ ra tiền nhập cổ phần, ta nhưng chưa hẳn muốn. Rốt cuộc, ngươi muốn mua đồ vật, ta bán không được. Hắn biết Tiết Phóng muốn mua gì, đương nhiên là Tưởng Nghệ Hàm, cũng chẳng khác nào là Trần Tấn tôn nghiêm, mặt mũi, nhân cách cùng hết thảy. Ta bây giờ còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi. Đó là bởi vì ngươi hành vi còn không có xúc phạm đến ta ranh giới cuối cùng. Ta cũng không thể bởi vì ngươi nói thứ gì, liền đem ngươi xem là cái đinh trong mắt a. Tiết Phóng nghe xong, thần sắc nghiền ngẫm, thản nhiên nói, nhưng ta đã đem ngươi coi là cái gai trong thịt, làm sao bây giờ đâu? Trần Tấn cười ha ha một tiếng, khi còn bé nghe nói qua một loại thuyết pháp, vào ra bên trong gai gỗ, sẽ thuận mạch máu một đường chảy đến trái tim, cuối cùng đâm chết người. Cho nên, chọc tới ta, ngươi coi như phải cẩn thận, ta nhưng là thật sẽ đâm chết người. Cũng đừng giống cổng đôi phụ tử kia đồng dạng, đem thân ra tính mệnh đều góp đi vào. Tiết Phóng nhíu mày, căn bản là không hiểu rõ Trần Tấn ở đâu ra tự tin. Hiện tại thế yếu rõ ràng là hắn a. Chênh lệch thời gian không nhiều về sau, mấy người lại cùng nhau về tới trong đại lâu. Lần nữa vào chỗ về sau, bầu không khí không hiểu cũng có chút quỷ dị. Trên đài ngồi ở kia một phiếu lãnh đạo, bao quát Hoắc Nhất Bác tại bên trong, đều là một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Mà Kim Giận lại từ đầu đến cuối không ngừng liếc nhìn Trần Tấn. Nhìn xem trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Không hiểu ra sao nước. Tiết Phóng cũng giống như vậy. Trần Tấn đối hắn uy hiếp đã phi thường rõ ràng. Tăng thêm buổi sáng hội nghị. Để hắn đối Trần Tấn bố cục năng lực lại có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Thế là càng thêm ngưng trọng, hừ tương đương, Hoắc Nhất Bác hắng giọng một cái nói. Tốt, chúng ta tiếp tục họp. Bất quá các vị, nguyên bản hội nghị nội dung có thể muốn sửa chữa một chút. Ta phía dưới đến tuyên đọc một chút, vừa mới nhận được văn kiện, dưới đài các lão bản đều có chút buồn bực. Vốn chỉ là lệ cũ hội nghị, hôm nay làm sao càng mở càng nguy hiểm. Hoắc Nhất Bác lại không cần quan tâm nhiều, cứ như vậy chiếu vào văn kiện, một đầu một đầu một cái, tuyên đọc, một, hủy bỏ tất cả phòng ốc loại vay thủ phòng lãi suất chiết khấu. Lên một lượt điều hai phòng tiền đặt cọc tỷ lệ từ 60% nổi lên đến 70%. Vay lãi suất từ nổi lên 10% trên điều chí thượng phù 20%, thanh âm của hắn cũng không lớn. Nhưng kia từng cái chữ, lại giống như là từng hạt đạn bình thường, bắn vào nhà đầu tư nhóm trong lòng. Tiến một bước càng cường điệu khống, trên điều tiền đặt cọc tỷ lệ, nổi lên vay lãi suất, hiện trường trực tiếp liền nổ. Kim Giận cực kỳ hưng phấn lộ ra tiếu dung. Chế nhạo nhìn xem Trần Tấn, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, lại tăng cường điều tiết khống chế. Vậy đối với vốn là bán bất động nhà Tấn Hoa công ty tới nói, không phải đợi tại tuyên án tử hình sao? Ha ha ha ha, liền coi như bọn họ liên hợp thương hội phòng ở cũng đồng dạng đứng trước cái này cảnh ngộ. Nhưng bọn hắn đã tại tháng 2 phần hoàn thành tương đương bộ phận tài chính chảy trở về. Chí ít không lời không lỗ, cho dù là chịu, cũng có thể chịu được. Nhưng Kim Giận biết, Trần Tấn tuyệt đối kéo không nổi. 2. Người thuế thu nhập giao nạp phương thức thống nhất quy định là giao nạp giá sau cùng 20%, nghe đến nơi này. Tiết Phóng cũng lần nữa nhìn về phía Trần Tấn. Tấn Hoa công ty xong, hắn có chút tiếc nuối đối Trần Tấn nói, mặc dù ngươi đúng là một người lợi hại vật, chỉ tiếc thời vận không đủ, ta vốn còn muốn cùng ngươi thật tốt so chiêu một chút đâu. Xác thực, chiếu cái này điều tiết khống chế cường độ đến xem, Tấn Hoa công ty phía dưới phòng ở, vô luận như thế nào cũng không thể bán được động, thời thế tạo anh hùng nha. Hoắc Nhất Bác còn tại tuyên đọc văn kiện. Tiết Phóng liền hơi xúc động nói. Kim Giận lại là phụ họa nói. Tiết Tổng nói không sai. Luôn có người mơ tưởng xa vời. Kết quả, ba tước, nện trong tay. Ha ha ha, thanh âm của hắn rất lớn. Không kiêng nể gì cả. Tựa hồ là vì che lại hắn tiếng cười càn rỡ. Hoắc Nhất Bác cũng lên giọng. Chỉ nghe ampli bên trong truyền ra một câu. Càn quét toàn trường. Trở lên quyết định. Tại năm 2011 ngày mùng 1 tháng 4 lên. Chính thức áp dụng. Kim Giận tiếng cười lập tức nghẹn tại trong cổ họng. Im bặt mà dừng. Một tháng. Còn một tháng nữa. Kim Giận trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đứng dậy hô. Hoắc thị trưởng. Có phải hay không đọc sai ngày rồi? Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 à? Hoắc Nhất Bác tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Kim Giận đột nhiên chuyển hướng Trần Tấn. Lại thấy đối phương chính đối với mình lộ ra mỉm cười. Tràn đầy đùa cợt cùng khinh thường. Hắn lúc này mới nhớ tới. Hôm nay Trần Tấn mỉm cười tựa hồ cho tới bây giờ liền không có biến mất qua. Hắn trước đây đã sớm biết hôm nay có chính sách. Cái này kinh khủng suy nghĩ tại Kim Giận trong đầu vừa xuất hiện. Liền làm sao đều không thể đuổi đi. Một tháng đứng không bên trong sẽ phát sinh cái gì? Đương nhiên là thị trường đại bạo phát a. Tất cả hộ khách đều sẽ đoạt tại chính sách chấp hành trước đó hoàn thành mua phòng. Đây không phải tự nguyện, là bị đầu này chính sách buộc. Nhất định phải mua nhà. Thế nhưng là, Liên Hợp Thương Hội nguồn phòng đã cơ hồ bán sạch. Chỉ còn lại tầng cao nhất tầng dưới cùng cùng cái bóng loại này phế liệu. Nhưng mà, bọn hắn mới nguồn phòng lại. Còn không tạo tốt, không cách nào thân lĩnh dự bán chứng. Kim Giận lần thứ nhất thống hận đầu óc của mình xoay chuyển nhanh như vậy. Hắn cảm thấy bắt đầu hô hấp có một chút khó chịu. Càng ngày càng khó thụ. Ngay sau đó hắn liền điên cuồng che ngực của mình, trở ngã xuống đất. Cha, cha, Kim Tuấn vội vàng nhào tới. Tiết Phóng cũng đang nhìn Trần Tấn, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Trong đầu không ngừng vang vọng Trần Tấn trước đó nói với hắn câu nói kia. Ta nhưng là thật sẽ đâm chết người. Lại nghĩ lại, Tấn Hoa công ty không quan tâm toàn diện khởi công. Trần Tấn được ăn cả ngã về không đánh bạc thước đấu giá. Hiện tại xem ra, lại có vẻ như thế sáng suốt. Hắn đã sớm biết hôm nay sẽ có chính sách. Ý tưởng giống nhau xuất hiện ở Tiết Phóng trong đầu. Để sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Lại tại lúc này, phát hiện Trần Tấn không đi quản đã loạn thành một bầy những người khác. Mà là trực câu câu nhìn lấy mình. Ánh mắt bên trong là băng lãnh uy hiếp, cùng không che giấu chút nào tức giận. Tiết Phóng lần nữa nuốt ngụm nước miếng, ngượng ngùng hướng Trần Tấn cười làm lành, giống như là lấy lòng, lại giống là cầu xin tha thứ. Tan họp, Hoắc Nhất Bác gặp hiện trường đã loạn, dù sao văn kiện cũng tuyên đọc xong, trực tiếp tuyên bố, bất quá hắn nhìn một chút Trần Tấn. Trần Tấn tâm lĩnh thần hội đi theo, cũng không tiếp tục quản sau lưng phân loạn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN